Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52. An bài. Tần Ngũ bị đông đảo binh sĩ thoát ra soái trướng thời điểm, liền đã biến thành một cỗ thi thể. Liệt tâm độc mặc dù tại sử dụng thời điểm, sát thương phạm vi hoàn toàn so ra kém kia mấy loại khói độc, nhưng là liền độc tính mà nói, cần phải so khói độc mạnh nhiều lắm. Bình thường dẫn nguyên cảnh bị cái này liệt tâm độc dính vào, cơ bản cũng đã là bị phán tử hình. Cho dù là đại cảnh giới thứ 4 quang phách cảnh, cũng muốn phế tốt một phen tay chân mới có thể đem này độc bước cho ra ngoài. Nói đến, Tần Ngũ cũng là rất thê thảm, đều đã chết rồi, bị đám binh sĩ kia kéo ra ngoài phía sau, không nói lời gì đánh một trận. Này quần binh sĩ cũng mặc kệ ngươi có phải hay không đã chết rồi. Dù sao ngươi dám ám sát anh hùng trong lòng bọn họ, dù là tiên thi cũng muốn phát tiết trong lòng nộ hòa. Bất quá, cũng có cá biệt tỉnh táo, lúc này đã đi bẩm báo thành chủ Vương Trấn Mẫn, vừa mới vì bọn họ toàn bộ phủ thành lập xuống đại công lao nhân vật anh hùng, tại dưỡng thương thời điểm thế mà bị người ám sát, cái này có thể tuyệt đối là đại sự. Dù là thích khách không thành công, bọn hắn cũng rất muốn biết là ai cư nhiên như thế ác độc. Rất nhanh, nghe được tin tức, Vương Trấn Mẫn liền đã vội vã chạy tới. Hắn lúc này còn có chút thụy nhãn mông lung, quần áo cũng không phải rất chỉnh tề, nhưng là hắn đều không có lo lắng. Vừa nghe đến lại có thể có người ám sát Bạch Vũ Chiết, liền vội vàng chạy tới. Cái này thật là không phải chuyện nhỏ. Không nói trước chính hắn đối Bạch Vũ Chiết đám người thưởng thức và quan tâm, liền nói ở loại tình huống này phía dưới, nếu là Bạch Vũ Chiết cùng dưới tay hắn 18 huyết vệ, bất kỳ cái gì một cái bị ám sát mà chết lời nói, kia tuyệt đối sẽ để cho toàn bộ phủ thành lòng người lạnh ngắt. Có can đảm mấy chục vạn đại quân bên trong ám sát quân địch thống soái, mà lại sau khi thành công còn một đường xông qua núi thây biển máu, đánh giết quân địch hơn vạn đại anh hùng, không có chết tại quân địch trong tay, lại tại phe mình trong soái trướng bị ám sát. Cái này muốn truyền đi, không chừng sẽ có bao nhiêu phủ thành bách tính dạo phố kháng nghị đâu. Cho dù là thủ thành đại quân, đoán chừng đều sẽ nản lòng thoái chí. Đương Vương Trấn Mẫn chạy tới thời điểm, nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất thích khách thi thể liếc mắt, ngay lập tức tiến vào trong soái trướng. Đầu tiên muốn thăm viếng Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết vệ. Bất quá 18 huyết vệ bây giờ y nguyên vẫn là ngủ say bên trong. Bạch Vũ Chiết chỉ là nhíu mày, nói đơn giản một chút chính mình không có việc gì, liền dùng cần nghỉ ngơi lấy cớ để Vương Trấn Mẫn rời đi. Đoán chừng tại toàn bộ phù thành, dám như thế đối đãi thành chủ người cũng chỉ có hắn. Căn bản là đem soái trướng xem như nhà mình đồng dạng. Nếu là ai không biết, đoán chừng thật đúng là cho là hắn mới là phù thành thành chủ. Bất quá Vương Trấn Mẫn cũng không có để ý, rời khỏi soái trướng phía sau, mới đi kiểm tra Tần Ngũ thi thể, hướng các binh sĩ hỏi thăm tình huống cụ thể. Từ thích khách trên người, hắn tìm không ra bất luận cái gì manh mối. Tại các binh sĩ cung cấp trong tin tức, Vương Trấn Mẫn cũng tìm không ra đầu mối gì đến. Dù sao các binh sĩ căn bản cũng không biết cái gì, chỉ biết một người áo đen cưỡng ép từ bên trên xâm nhập trong doanh trướng tiến hành ám sát. Mà chờ bọn hắn đi vào thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Bạch Vũ Chiết y nguyên ngồi ở trên giường, mà cái này nhìn rất cường đại thích khách lại là lăn lộn trên mặt đất, thống ngổ kêu gào, mà lại bộ da toàn thân đều tại đổi xanh. Chờ đem hắn kéo ra ngoài thời điểm, liền đã tắt thở, hết thảy cộng lại cũng chỉ có thế. Đến cùng là ai, ngay tại lúc này đến ám sát Bạch Vũ Chiết bọn hắn? Chẳng lẽ sẽ là Ngân Lang Quốc thích khách? Vương Trấn Mẫn mi tâm thít chặt, trong lòng vừa mới toát ra vấn đề này, liền bị chính hắn cho bác bỏ. Phù thành có tường thành bảo hộ, phía trên có nhiều như vậy binh sĩ tuần thú. Nếu như nói có thích khách muốn chui vào phù thành, độ khó kia so với Bạch Vũ Triết bọn người chui vào Ngân Lang quốc đại quân doanh trại quân đội càng khó. Lại nói, Tần Ngũ giờ phút này mặc dù toàn thân làn da đều biến thành lục sắc, có thể Vương Trấn Mẫn y nguyên từ một số đặc thù trông được ra, đó căn bản không phải Ngân Lang quốc người. Đối với Bạch Vũ Triết cùng Tam Hoàng tử Tần Việt ở giữa mâu thuẫn cùng mối thù truyền kiếp, Vương Trấn Mẫn cũng không rõ ràng. Đáng tiếc là người đã chết rồi, muốn đề ra nghi vấn cũng không thể nào hỏi. Vương Trấn Mẫn đành phải mang theo nghi hoặc cùng tiếc nuối rời đi hiện trường. Sau đó trong lòng lần nữa cảm thán, Bạch Vũ Triết độc dược này cường hãn. Ngay từ đầu hắn coi là ám sát Tiêu Dã có thể thành công, khẳng định là tu vi cao nhất Tần Đại gây nên. Nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Dã có thể là chết tại Bạch Vũ Triết độc dược phía dưới a. Vương Trấn Mẫn sau khi trở về, Tần Ngũ thi thể bị treo ở trên đầu thành, muốn phơi thây 3 ngày, mặc kệ hắn có phải hay không Ngân Lang quốc thích khách. Riêng là hắn ám sát Bạch Vũ Triết cùng hắn 18 huyết vệ, liền để các tướng sĩ lòng đầy căm phẫn, một mực chờ đợi đợi tin tức Tần Việt. Lúc này cũng đã nghe được Tần Ngũ ám sát kết quả. Kết quả này để hắn không thể nào tiếp thu được. Tại hắn cùng Tần Ngũ nghĩ đến, lúc này Bạch Vũ Triết bọn hắn khẳng định là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thậm chí đều tại trong mê ngủ. Dùng Tần Ngũ thực lực, làm sao lại ám sát thất bại? Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ chính là như thấy quỷ rồi? Vì cái gì mỗi lần đối đầu cái này Bạch Vũ Triết, vận khí của ta liền sẽ kém như vậy? Tần Việt tại doanh trướng của mình bên trong vừa đi vừa về độ bước, suy nghĩ có chút lộn xộn. Tại Tần Ngũ đã xâm nhập soái trướng bên trong tình huống phía dưới, mà lại so với những binh lính kia phải nhanh hơn tầm 10 giây. Kết quả thế mà là Tần Ngũ chết rồi. Không được, bản hoàng tử tạm thời không thể đối phó Bạch Vũ Triết. Người này quá mức cổ quái. Vừa đi vừa về đi tầm vài vòng phía sau, Tần Việt trong lòng đã treo lên chống lui quân. Bởi vì tổn thất quá nghiêm trọng, hắn mang tới tứ đại dẫn nguyên cảnh cường giả, bây giờ chỉ còn lại một cái Tần Tứ. Hắn vô cùng rõ ràng, Bạch Vũ Triết khẳng định là biết thích khách chính mình phái đi, cho nên hắn có chút lo lắng. Chờ Bạch Vũ Triết khôi phục lại phía sau, có thể hay không tìm phiền toái với mình. Bên ngoài không dám, cũng không đại biểu hắn có thể hay không âm thầm hạ độc thủ. Bạch Vũ Triết độc thực tế quá làm cho Tần Việt kiêng kỵ. Hắn căn bản là không tưởng tượng ra được, Tần Ngũ tại ám sát quá trình bên trong chắc chắn sẽ không có cái gì dư thừa động tác, nhưng vì cái gì sẽ còn trúng độc mà lại nháy mắt mất mạng? Đây cũng là hoang vực bên này, đối với luyện độc sư hiểu rõ thực tế quá ít. Đương nhiên bọn hắn bình thường cũng là hữu dụng độc, nhưng so với chân chính luyện độc sư, chênh lệch không thể đạo lý mà tính toán. Hoang vực bên này độc có thể trực tiếp hạ độc chết dẫn nguyên cảnh, cơ hồ không có. Tại doanh trướng của mình bên trong, Tần Việt dòng dã chuyển hơn 1 giờ, cũng không nghĩ ra thứ gì đến. Hắn luôn cảm giác mình tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, khẳng định sẽ rất nguy hiểm, rất có thể lúc nào liền chết tại Bạch Vũ Triết kịch độc phía dưới. Cuối cùng, hắn quyết định phải nhanh một chút trở về hoàng thành mới an toàn. Dù sao lần này mình tới mục đích chủ yếu là muốn lôi kéo Vương Trấn Mẫn. Phương diện này hắn đã nhìn ra, Vương Trấn Mẫn đoán chừng là muốn chỉ lo thân mình, sẽ không dễ dàng đầu phục ai, cho nên ở lâu vô ý. Trừ cái này bên ngoài, hắn tốt xấu còn được đến mấy cái niềm vui ngoài ý muốn. Thứ nhất, đó chính là Lâm Hinh Vân, thuần âm thể chất thiếu nữ, chỉ cần đưa nàng tu vi cưỡng ép chồng chất đến dẫn nguyên cảnh, vậy sau này mình võ đạo chi lộ liền sẽ một bước lên trời. Lại có, chính là lần này là công lao, vô luận như thế nào cũng chạy không được hắn kia một phần. Hắn tin tưởng Vương Trấn Mẫn nhất định sẽ cho hắn làm thỏa đáng. Trong lòng vừa có quyết đoán, Tần Việt lập tức tìm cái cớ, nói là Ngân Lang quốc hẳn tạm thời sẽ không lại công thành. Muốn trước phủ thành chủ ngốc 2 ngày nhìn xem tình huống. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, liền sẽ mau chóng trở về hoàng thành. Vương Trấn Mẫn tự nhiên sẽ không trở ngại. Trên thực tế hắn còn ước gì cái hoàng tử này sớm một chút rời đi đâu. Nếu là bình thường cũng coi như. Bây giờ Ngân Lang quốc xâm lấn, chiến loạn thời kỳ, vạn nhất nếu là có nguy hiểm, hắn cũng không dễ chịu. Một ngày thời gian trôi qua, đến ban đêm nửa đêm 10 phần, Bạch Vũ Triết mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Để hắn tiếc nuối là, lần này tu luyện, y nguyên còn không có đột phá đến linh khiếu cảnh. Nguyên bản hắn đã bắt lấy kia một tia thời cơ. Đáng tiếc còn chưa bắt đầu trước hết bị Tần Ngũ phá hư một lần. Sau đó còn bị Vương Trấn Mẫn đánh gãy một lần. Dẫn đến hắn lần này đột phá thất bại. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có quá mức để ý. Cho dù là lần này đột phá thất bại, hắn cũng cảm giác chính mình không cần mấy ngày thời gian liền có thể lần nữa đột phá. Chủ yếu vẫn là tài nguyên vấn đề. Chính hắn trên người nhị phẩm ngưng nguyên đan cũng ăn xong 10 mấy khỏa đâu, liền kiên trì một đoạn như vậy thời gian. Nếu để cho võ giả tầm thường biết, đoán chừng trực tiếp bị tức thổ huyết. Nếu như đem cái này 10 cái nhị phẩm ngưng nguyên đan cho Vương Trấn Mẫn loại này dẫn nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, nói không chính xác sẽ để cho hắn có hy vọng đột phá đến dẫn nguyên cảnh hậu kỳ đâu. Đứng dậy hơi hoạt động một chút thân thể, sau đó xem xét một chút 18 huyết vệ trạng thái. Trong lòng rất là hài lòng. 18 huyết vệ y nguyên cũng còn ở vào trong mê ngủ. Nhưng là trên người bọn họ vết thương tất cả đều đã kết vảy. Hô hấp đều đặn hữu lực. Hết thảy trạng thái đều hướng tốt phương hướng tiến triển. Bạch Vũ Triết tin tưởng, một khi bọn hắn tỉnh lại, ít nhất đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thậm chí có cá biệt có thể vượt qua 2 cái tiểu cảnh giới cũng có thể. Về phần lúc nào có thể tỉnh lại, điểm này Bạch Vũ Triết cũng không dám xác định. Lúc này, bọn hắn 18 người trên thân ngay cả tầng kia huyết tương đều không có thanh tẩy qua. Lúc này cũng đã biến thành màu tím đen vết máu. Liếc nhìn qua phía dưới, cũng trách dọa người. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu suy nghĩ chính mình sau đó phải làm sự tình. Bên này chiến tranh hắn đã không có bao nhiêu hứng thú. Hắn tham quân mục đích chủ yếu chính là luyện binh. Bây giờ đã đạt tới tốt nhất hiệu quả. Lại tiếp tục hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Cho nên, hắn dự định qua mấy ngày phía sau liền rời khỏi quân đội. Nếu như Phù Thành thật rất cần bọn hắn, lại cân nhắc có phải là giúp một cái. Ngoài ra, hắn còn có mấy món chuyện trọng yếu phải làm. Thứ nhất chính là lại đi Đan Hương Các làm chút vốn nguyên tới. Bọn hắn trên người bây giờ có thể sử dụng đan dược đã toàn sử dụng hết. Lại có, chính là đem Tam Hoàng tử Tần Việt cái này nhiều lần muốn chính mình mệnh người giải quyết. Bạch Vũ Triết cũng không phải cái gì tốt tính. Nhớ ngày đó thân là y độc song tuyệt thời điểm. Thật là độc vương giận dữ. Thây nằm 100 vạn. Hiện tại mặc dù sẽ không như thế loạn giết, nhưng đối với dám hướng mình xuất thủ người, hắn là tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hoang vực quốc gia bên trong một cái hoàng tử mà thôi. Căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt. Bất quá, muốn giết Tần Việt, tất nhiên không thể tại cái này phù thành bên trong, nếu không liền sẽ liên lụy Vương Trấn Mẫn. Đi qua khoảng thời gian này, Bạch Vũ Triết đối Vương Trấn Mẫn nhiều ít vẫn là có chút hào cảm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.